Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 95, triển lãm xe nhận thức anh em. Góc truyện audio.com. Vô danh lỗ nấu trong cửa hàng. Đối mặt An Lương dò hỏi. Liễu Tâm Di tức giận đáp lại. Đừng hỏi. Không có. Chính ngươi sắp xếp. An Lương nghi hoặc liếc mắt nhìn Liễu Tâm Di. Người này làm sao? Đêm muộn tiếp cận 10 giờ. Liễu Tâm Di đem An Lương đưa đến Di Hành khách sạn. Liễu Tâm Di chủ động nói. Ngươi không mời ta đi đến uống chén nước cái gì? An Lương người bạn nhỏ có rất nhiều dấu chấm hỏi. Khách sạn cái chén không sạch sẽ. Uống nước liền không cần. Hôm nào mời ngươi uống cà phê. An Lương đáp lại. Ra ngoài ở bên ngoài. Con trai phải bảo vệ tốt chính mình. Nhìn An Lương rời đi bóng lưng. Lần này đến phiên Liễu Tâm Di có rất nhiều dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ mị lực của nàng hạ thấp sao? Ngày mai, 8 giờ rưỡi sáng, An Lương đã ở Di Hành khách sạn ăn tự giúp mình bữa sáng. Còn mùi vị mà, tự giúp mình bữa sáng mà thôi. Còn đòi hỏi mùi vị gì? Càng không thể thu được nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng. Đế đô quốc tế triển lãm xe ở quốc tế triển lãm trung tâm. An Lương cho thuê Di Hành khách sạn lễ tân trước xe hướng về. Cái gọi là lễ tân xe, kỳ thực chính là chạy băng băng Y300L. Tuy rằng có lựa chọn tốt hơn, nhưng An Lương không có soi mói. Tới gần 9 giờ rưỡi, An Lương đến đế đô quốc tế triển lãm trung tâm. Hiện trường quả thực là người ta tấp nập tiết tấu. Dù sao cũng là quốc tế triển lãm xe. Tự nhiên hấp dẫn quảng đại An Dưa quần chúng vây xem. Cho tới mua xe, mua không nổi không cho xem à, ngược lại 99. Người xem triển lãm xe cũng chỉ là nhìn. Quảng đại nhà cung cấp trong lòng hiểu rõ. Thu vừa thu lại vé vào cửa là tốt rồi. Hà tất nhất định phải bán xe đây. An Lương đã sớm hẹn trước vé vào cửa. Hiện tại vừa vặn qua ra trận đỉnh cao kỳ. Hắn rất nhanh sẽ thuận lợi vào sân. Đế đô quốc tế triển lãm xe không thẹn là trong nước số 1 số 2 loại cỡ lớn triển lãm xe. Hầu như toàn cầu nổi danh nhà cung cấp đều tham gia lần này triển lãm xe. Bao quát Ferrari, Lamborghini, Bước Khải, A Trương BC, luân chờ chút chủ lưu siêu xe nhà cung cấp. Thậm chí còn có Pagani loại này không phải chủ lưu siêu xe nhà cung cấp. Nhập môn nơi chính là Lamborghini sân khấu. Này một cái sân khấu hội tụ lượng lớn quần chúng vây xem. Lamborghini mang đến hoàn toàn mới Huracanevo xe hình. Bất kể là tham số bố trí, vẫn là tính tổng hợp có thể. Toàn diện vượt qua, lão khoản cơn lốc, này một khoản Evo vô địch rồi. Một tên nhuộm hoàng phát, xem ra hai tu tuổi trên dưới người trẻ tuổi. Chính đang An Lương bên phải cách đó không xa cảm thán. An Lương liếc một cái đối phương. Tuy rằng cái này tóc vàng ca xem ra xem tên côn đồ cắc ké. Nhưng một thân Paris phụ nhà quần áo. Hơn nữa Gucci dép, cùng với Rolex hắc thủy quỷ đồng hồ. Cho thấy đối phương không phải cái gì tên côn đồ cắc ké. Lão cơn lốc chủ xe môn nên hoảng rồi. Cái này cơn lốc Evo quá mạnh mẽ. Bất kể là động lực, vẫn là điều khiển, thậm chí là xe tải hệ thống. Quả thực là vượt thời đại tiến bộ. Tóc vàng ca tiếp tục cảm thán. Càng mấu chốt chính là nó cất bước giá cả càng thấp hơn. Người dám tin, tóc vàng ca điên cuồng nhổ nước bọt. Sa ca, người lão cơn lốc tốt nhất mau mau bán đi. Nếu không thì cái này tân cơn lốc ra thị trường sau khi... Người lão cơn lốc e sợ chào giá cách chém ngang hông. Tóc vàng ca đối với bằng hữu bên cạnh nói. Tên là Saka, người thanh niên trẻ trêu chọc đáp lại. Vậy ta hiện tại chém ngang hông giá cả bán cho ngươi. Ngươi có muốn không? Đương nhiên muốn. Tóc vàng ca vội vã đáp lại. Sau đó nói bổ sung. Chém ngang hông giá cả. Ta cũng không có tiền a. An Lương nhẫn không ngưng cười lên tiếng. Cái này tóc vàng ca có chút ý nghĩa. Hay là bởi vì khoảng cách quá gần. Làm An Lương cười ra tiếng sau khi Tóc Vàng Ca cùng Sa Ca đều nhìn về An Lương. An Lương vội vã biểu thị áy náy. Thật không tiện, anh em, cố gắng tha thứ. Tóc Vàng Ca đánh giá một chút An Lương. Hắn tiếp lời đảo, anh em cũng yêu thích Lamborghini. Sa Ca chủ động tự giới thiệu mình. Xin chào, bằng hữu, ta tên Lý Tồn Viễn. Nhận thức một hồi, Lý Tồn Viễn chủ động tự giới thiệu mình. Kỳ thực cũng là xem người dưới món ăn đĩa. Ngày hôm nay An Lương là một bộ Gucci mới nhất trang phục hè. Trên chân cũng là Gucci nhàn nhã hài. Trên cổ tay càng là hơn 1 triệu Patek Philippe 5160. 500G001. Nếu như An Lương chính là một cái phổ thông ăn dưa quần chúng, Lý Tồn Viễn còn có thể chủ động kết giao sao? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Xin chào, ta tên An Lương, đến từ Thịnh Khánh, chủ muốn tới xem một chút triển lãm xe. An Lương đáp lại, Tóc Vàng Ca cũng chủ động tự giới thiệu mình. Nhận thức một hồi, anh em, ta tên Vân Hải Dương. Anh em rất nhiều xe à, An Lương cười đáp lại. Vân Hải Dương nhổ nước bọt nói, ta xác thực rất hiểu xe, nhưng thì có ích lợi gì đây? Mua không nổi à, nói tới chỗ này. Vân Hải Dương phi thường như quen thuộc tin tức. Lúc trước Sa Ca mua lão cơn lốc thời điểm, ta cùng hắn đi mua. Ta đem lão cơn lốc tính năng tham số cùng các loại ưu khuyết nói một trận. Kết quả ngươi đoán Sa Ca nói cái gì? Vân Hải Dương tự nhiên không có thật sự chờ An Lương đi suy đoán. Hắn nói tiếp, kết quả Sa Ca nói. Hắn liền khâm phục ta loại này cùng điều ti. Rõ ràng mua không nổi. Trả lại giải đến rất rõ ràng. Hắn liền không giống nhau. Hắn chỉ cần hỏi một chút ta. Sau đó mua là được. Ngươi nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Vân Hải Dương thông qua tin tức cùng nhổ nước bọt. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của song phương. Lý Tồn Viễn cười mắng. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử. Ta cơn lốc kia, ngươi mở ít đi. Tóc Vàng Ca cười ha ha đáp lại. Cảm tạ Sa Ca, Lý Tồn Viễn vừa nhìn về phía An Lương. Chủ động dò hỏi, anh em có mục tiêu sao? Cách chương.